cuối thu rồi em ở đâu? Nằm bên đất lạnh chắc em sầu. Người ơi đánh thức hồn ma dậy, ta muốn vào thăm huyệt mộ sâu. Em mộng về đâu, em mất về đâu, em đã về chưa, em vẫn chưa về. Trăng sao đã tắt, ngọn đèn đã mờ, lệ ta vẫn nhỏ làm thơ gọi hồn. Thần chết đang cười giữa cuồng điên, nằm nghe tiếng thở giữa ưu phiền. Từng đêm thắp nến đêm khấn nguyện, em đã về chưa, sắp về chưa? Trời cuối thu rồi em ở đâu? Nằm bên đất lạnh chắc em sầu. Người ơi đánh thức hồn ma dậy, ta muốn vào thăm huyệt mộ sâu. Em mộng về đâu, em mất về đâu, em đã về chưa, em vẫn chưa về. Trăng sao đã tắt, ngọn đèn đã mờ, lệ ta vẫn nhỏ làm thơ gọi hồn. Thần chết đang cười giữa cuồng điên, nằm nghe tiếng thở giữa ưu phiền. Từng đêm thắp nến đêm khấn nguyện, em đã về chưa, sắp về chưa?